Ba bốn người là người ngồi giường là nửa giường để đó đợi ai, hử rằng là hội hử. Người ơi, câu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu.

Hồng hai hoa có yêu

đứng gần. Câu hát mời trầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, Phù Lý quê nhà. Sang chợ bầu tìm mua buông cao cuốn xe cháy, đưa tay anh hái những mai đời cho ai. Anh xuống đồng sâu em này lên ruộng vàng, anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa như ông tìm bao vất vả mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau, mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau. Dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau, mà em vẫn hát